Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, một tháng. Ngoại giới kia làm người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt, trầm trọng, bao phủ toàn thế giới hắc ám đang chậm rãi tản đi, mà Đại Tây Dương phía trên, một mảnh kia sụp đổ không gian cũng đang bị cái thế giới này chậm rãi sửa chữa phục hồi. Vô cực tạp chí trùng vô cực thế mà, thẳng đến sụp đổ không gian được chữa trị, hết thảy trở về hình dáng ban đầu sau đó, gen thân ảnh, hay hoặc là không theo chi sa tăng, lại cũng chưa từ kia sụp đổ không gian mở miệng xuất hiện. Hắc ám tiêu tan, thế giới lại lần khôi phục thanh minh. Nguyên bản bị quyền năng cùng hắc ám cách trở ma thuật truyền tin thủ đoạn, cùng với một ít bị che giấu thủ đoạn truyền tin điện tử, cũng khôi phục như cũ. Napoli, Liliana trong biệt thự, châu Âu hai đại thiên tài ma nữ, tại hắc ám tản đi sau đó, các nàng lại thu được mỗi người ma thuật liên hợp tin tức. Tại các nàng biết được các nơi trên thế giới hắc ám đã tản đi sau, trong mắt chính là lộ ra nồng đậm vui sướng, đầy ra vui vẻ tươi cười. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ cùng thiếu nữ tóc vàng hai người, liền ngay cả vội vàng làm cho các nàng nữ bộc đi chuẩn bị tinh mỹ thực vật, chuẩn bị vì các nàng vương lại khải hoàn mà về tiệc ăn mừng. Thế mà, cho đến màn đêm buông xuống, gen thân ảnh vẫn như cũ chưa hề trở về, trong lòng các nàng lại dâng lên bất an. Bên kia, hư không bên trong, nơi này là ở vào thí thần giả chủ thế giới, cũng chính là nhân loại tồn tại sinh cảnh giới, cùng cái gọi là thần linh tồn tại bất tử cảnh giới. Cùng với kia sinh cùng bất tử trong lúc đó kẽ hở, sinh cùng bất tử cảnh giới Sephiroth càng phía ngoài xa địa phương. Hư không là càng dựa vào cận đại giới bên bờ vách ngăn vị trí. Tại cái này một mảnh không gian hư vô bên trong, gen chút nào không một tiếng động tung bay ở cái này trong hư không. Hai mắt nhắm nghiền, không theo chi sa tăng, đã bị huyền pháp tắc chi lực thôn phệ, quyền năng cùng năng lượng, hình chiếu bên trong ẩn chứa linh hồn bị gen thôn phệ, mất đi lực lượng cùng linh hồn ủng hộ, kia hình chiếu tự nhiên cũng băng tán. Thế mà, gen sử dụng vượt qua cực hạn lực lượng, liền dùng ba loại vượt qua cực hạn pháp tắc đồng thuật, nhượng gen nhãn lực, thần thể, năng lượng, tinh thần, toàn bộ chi nhiều hơn thu hết sạch. Cho nên, giờ phút này gen đã lâm vào tự bảo vệ mình giai đoạn, cũng chính là thần thể tự động nhượng gen hôn mê ngủ say giai đoạn chính giữa. Theo lý mà nói, mặc dù gen thân thể là thần thể, nhưng thuộc về cái này trong hư không, không có năng lượng bảo vệ, cũng sẽ bị cái này hư không không ngừng nghiền ép, nhượng hắn thần thể vết thương chồng chất mới được. Chẳng qua là gen bởi vì đánh chết không theo chi sa tăng, cho nên đem không theo chi sa tăng quyền năng thôn phệ. Cứ việc gen nơi ở trong hôn mê, năng lượng cũng còn chưa khôi phục, nhưng chưa bao giờ từ chi sa tăng nơi đó cắn nuốt năng lượng cùng quyền năng, lại tự động đem huyền thần thể bảo vệ ở trong đó. Vốn là, dựa theo cái thế giới này, kia Sephiroth bên trong Pandora, làm thi triển hắc ám lễ đại nguyền rủa pháp ảnh hưởng, tại nhân loại thí sát thần linh sau đó, sẽ đạt được thần linh quyền năng, mà còn thí thần giả linh hồn cũng sẽ bị Pandora kéo vào Sephiroth bên trong. Trên thân thể thương thế, cũng sẽ bị hắc ám lễ đại nguyền rủa pháp tu phục. Nhưng rất đáng tiếc, gen hiện tại làm nơi vị trí, có chút xấu hổ, là ở vào thế giới vách ngăn bên bờ. Mà huyền linh hồn, vừa có thần thể, quyền năng cùng hệ thống tam trọng bảo vệ, Pandora căn bản là không có cách đem huyền linh hồn kéo đến Sephiroth bên trong. Không cách nào đem huyền linh hồn kéo đến Sephiroth, Pandora cũng không cách nào mượn từ huyền linh hồn cùng nhục thân liên lạc. Lợi dụng hắc ám lễ đại nguyền rủa pháp đem gen thương thế trên người sửa chữa phục hồi. Cho nên, gen hiện tại tình cảnh có vẻ hơi xấu hổ. Nhãn lực, tinh thần, thần thể, năng lượng tứ trọng chi nhiều hơn thu. Dưới loại tình huống này, thần thể liền lâm vào tự bảo vệ mình giai đoạn, sẽ không để cho thần thể lấy ra năng lượng, không cách nào lấy ra năng lượng. Huyền thần thể liền không cách nào bị năng lượng sửa chữa phục hồi. Không cách nào bị năng lượng sửa chữa phục hồi. Gen thương thế liền không cách nào chuyển biến tốt. Không cách nào chuyển biến tốt. Gen phỏng chừng thì sẽ một thẳng lâm vào tại trong giấc ngủ say. Cứ như vậy, liền trực tiếp lâm vào chết tuần hoàn. Mặc dù gen thôn phệ không theo chi sa tăng quyền năng cùng năng lượng. Nhưng hắc ám lễ cũng chỉ là nhượng thí thần giả đạt được thần linh quyền năng cùng nguyền rủa lực. Thôi, mà không theo chi sa tăng trên người. Chính là thần lực. Cứ việc bị gen thôn phệ. Nhưng gen không có ở trạng thái thanh tỉnh hạ. Liền không cách nào tương kỳ luyện hóa thành chính mình lực lượng. Cho nên những kia thần lực tựa như cùng vô căn chi thủy. Chỉ có kia một chút lượng. Mà còn chỉ sẽ tự động giúp gen ngăn cản chung quanh hư không trọng áp. Sẽ không giúp gen khôi phục. Ấn chiếu dưới tình huống như vậy đi. Chờ đến gen tỉnh lại. Những kia thần lực cũng sẽ toàn bộ tiêu hao hết sạch. Chỉ còn dư lại vậy không từ chi sa tăng quyền năng. Như vậy một tính được. Gen đến cuối cùng. Nếu thì không cách nào thanh tỉnh. Hay hoặc là không cách nào được người cứu đi ra ngoài nói. Vẫn còn cần dùng đến reincarnation trọng sinh. Rồi sau đó mới có thể khôi phục như cũ. Chỉ bất quá, đáng được ăn mừng là Pandora nữ nhân kia, tựa hồ đối với gen rất coi trọng. Hay hoặc là nguyên nhân gì khác. Tại biết mình không cách nào đem huyền linh hồn kéo đến Sephiroth sau đó. Mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là tốn sức chính mình lực lượng. Nghĩ muốn mở ra hư không đại môn. Tìm tới gen chỗ, đưa hắn kéo đến Sephiroth bên trong. Nhưng, coi như là Pandora nữ nhân này, mở ra hư không đại môn. Nhưng hư không mênh mông. Nàng tìm kiếm gen tung tích, nhưng cũng như cũ tiêu phí không thiếu thời gian. Kết quả là, chỉ chớp mắt, lại là quá khứ mấy cái lễ bái. Cũng chính là tiếp cận một tháng thời gian. Thế mà, cái này tiếp cận một tháng thời gian. Đối với kia đã tại sinh cảnh giới đóng đại môn, chút nào không khái niệm thời gian hư không mà nói, đã không biết rõ đi qua bao lâu, bị kia Pandora từ trong hư không kéo ra ngoài gen, trên người từ vậy không từ chi sa tăng trên người đoạt vào tay thần lực, đã sớm tiêu hao hết sạch, mà thần thể cũng ở đó hư không trọng áp bên dưới, có chút vết thương chồng chất, bất quá cũng may. Hiện tại đã bị Pandora từ trong hư không kéo trở về. Bị kéo đến Sephiroth sau đó. Pandora cũng thẳng tiếp dẫn động kia hắc ám lễ đại nguyền rủa pháp. Bắt đầu chữa trị gen thương thế trên người. Chỉ bất quá, nguyên bản gen liền tứ trọng chi nhiều hơn thu. Hơn nữa gen tại trong hư không sở thụ đến những thương thế kia. Đối với Pandora mà nói, sửa chữa phục hồi vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Mà đoạn thời gian này, cộng thêm trước kia tiếp cận một tháng thời gian liền thật sự đã hơn một tháng. Ngay tại hôm nay, gen mới chậm rãi mở hai mắt ra, từ kia hôn mê trong giấc ngủ say. Tỉnh lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.